Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1982. Bây giờ bộ dạng cô thế này, có thể đi đâu chơi cùng với Tư Nguyễn đây mà. Cảm xúc của Tư Mộ Hàn trước nay sáng nắng chiều mưa. Tư Nguyễn chả nói gì sai cả, chỉ là bản thân anh ấy tính tình không tốt mà thôi. Nguyễn Chi Hạ đưa tay xoa xoa đầu Tư Nguyễn. Ba con tính khí tệ, con đừng giận dỗi ba. Bà cụ non Tư Nguyễn dường như lại thở dài, ra vẻ già dặn nói. Con mà giận ba thì có mà giận cả ngày. Nguyễn Chi Hạ há hốc miệng, nhất thời không biết nói thêm gì nữa. Hai người nói chuyện xong chưa? Giọng Tư Mộ Hàn bỗng dưng vang lên. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn qua bên phía Tư Mộ Hàn, cũng đúng lúc nhìn thấy Tư Mộ Hàn sắc mặt không vui nhìn sang chỗ cô. Nguyễn Chi Hạ xoay lại nhìn Tư Mộ Hàn. Bọn em qua ngay đây. Nguyễn Chi Hạ tự mình điều khiển xe lăn, Tư Nguyễn theo bên cạnh cô, bước từng bước nhỏ xíu. Tư Mộ Hàn thấy vậy vẫn đứng dậy đi qua chỗ Nguyễn Chi Hạ. Anh đẩy Nguyễn Chi Hạ đi tới phòng bếp, vừa nãy em ăn chưa được bao nhiêu, ăn thêm chút nữa. Em hơi mệt rồi, muốn ngủ chưa, ngủ dậy rồi ăn tiếp nhé. Sức ăn của Nguyễn Chi Hạ bây giờ rất thấp, ăn nhiều ăn ít gì cũng thế thôi. Mấy ngày nay xuất viện về nhà, Tư Mộ Hàn vẫn luôn chăm sóc cô từng ly từng tí. Ăn mặc dùng, tất thảy đều là thứ tốt nhất, ấy vậy mà Nguyễn Chi Hạ vẫn gầy đi nhanh chóng mà dùng mắt thường cũng thấy được. Tư Mộ Hàn trông bằng mắt mà gấp trong lòng, nhưng lại chẳng thể thể hiện ra. Anh không tin tưởng mấy lời nói linh tinh của bác sĩ, anh cho rằng nhất định vẫn còn có cách. Nếu mà thực sự không được vậy thì chỉ có thể. Anh có đang nghe em nói không đấy? Sau khi Nguyễn Chi Hạ nói dứt lời, cả nửa ngày không thấy Tư Mộ Hàn trả lời lại, quay đầu nhìn mới phát hiện Tư Mộ Hàn chẳng biết đang xuất thần nghĩ cái gì. Tư Mộ Hàn mới hoàn hồn, khẽ cụp mắt nói. Ăn thêm chút nữa, đáy lòng Nguyễn Chi Hạ có phần buồn bực, giọng điệu không kìm được gắt gỏng đôi chút. Em đã bảo là em không ăn, em ăn không vào. Cô nói hết mới nhận ra rằng Thời Dũng và Tư Nguyễn đều ở đây. Cô ngoái đầu tìm Tư Nguyễn, liền thấy Tư Nguyễn bày ra bộ dạng nhìn đông ngó tây, không nhìn bọn họ đâu. Nhưng cô biết Tư Nguyễn chắc chắn đã nghe thấy rồi. Tư Nguyễn nhạy cảm như thế, làm gì có chuyện không nghe ra giọng điệu của Nguyễn Chi Hạ không đúng. Thế nhưng, Nguyễn Chi Hạ cũng hết cách, cô biết Tư Mộ Hàn sốt ruột, chẳng nhẽ trong lòng cô lại không gấp sao. Người đang có vấn đề sức khỏe là bản thân cô cơ mà. Cô có thể cảm nhận được cơ thể mình ngày một tệ hơn. Cách chương.